Chương 734, con vịt chết trợn mắt hốc mồm, a làm sao chỉ còn 3 chiếc thuyền lớn đế ti đứng tại trên cầu, nhìn qua ưu thủy hà bến cảng, chỉ thấy một chiếc 50 mét thuyền lớn. Thuyền lớn hoạt kỳn giáo chủ quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc 50 mét thuyền lớn dừng sắt ở bến cảng, chung quanh đều không có cái khác đội thuyền. Làm sao có thể nơi này lại có dạng này, thuyền lớn hoạt kỳn giáo chủ giật mình nói. 50 mét thuyền lớn, tại cái này thời đại này, mặc kệ ở nơi nào đều là vô cù nở dê hì hệ mơ có, ngay cả sủ thẩm vương đô đều không mấy chiếc. Chẳng lẽ nơi này là anh La Vương quốc vương đô? Hoạt kỳn giáo chủ ngơ ngác nghĩ đến, theo sau lập tức phủ nhận nói, không, anh La Vương đều không gọi Tây Dương Thành, ta đến cùng đi vào địa phương nào? Hắn nhìn thấy nơi xa bến cảng dày đặc thuyền cán, nói ít cũng có 400-500 con thuyền A, cái này so sủ thẩm vương đô bến cảng đội thuyền còn nhiều hơn. Làm sao đế ti nhìn lấy tự lẩm bẩm Hoạt kỳn giáo chủ? Không, không có việc gì. Hoạt kỳn giáo chủ liền vội vàng lắc đầu, hai mắt nhìn qua miệng không muốn rời đi. Lại tại kiến tạo vụ tàu sao? Đế ti cu nở dê mặc kệ Hoạt kỳn giáo chủ, nhìn qua cách đó không xa vụ tàu bên cạnh ngay tại bắt đầu làm việc địa phương. Đi thôi. Zion cất bước đi về phía trước. Nàng chứ ngay từ đầu sợ hãi thán phục về sau, cũng chỉ lưu lại hâm mộ. Nàng cu nở dê hy vọng bờ lạ lớn lãnh địa có thế như thế phồn vinh, thế nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, hiện tại lãnh địa đều nhanh nuôi không nổi người. Đạp đạp đạp một đoàn người qua cầu nổi, lưu lại Diêm Tiêu cùng đại đội nhân mã, đế ti mang theo Hoạt kỳn giáo chủ, ô bị cùng dần ba người, thẳng đến Tây Dương Thành mà đi. Trên đường, Hoạt kỳn giáo chủ hé miệng liền không có khép lại, hắn ngạc nhiên nhìn qua chúng quanh hết thảy, bằng phẳng đường cái, hai bên gieo trồng cây cối. Trên đường tất cả đều là lao nhanh ngựa cùng xe ngựa, người đi đường đi tại hai bên trên đường nhỏ. Đây hết thảy, tất cả đều là sủ thẩm vương quốc không có, liền cái này bằng phẳng đường cái, liền để hắn rất ngạc nhiên. A không có tưởng thành, Hoạt kỳn giáo chủ kinh ngạc nhìn qua phía trước thành thị. Ngay tại kiến tạo, đế ti nhấp nhô đáp lại, bến cảng bên này tường thành, thế nhưng là trực tiếp đứng ở bến cảng bên cạnh. Đem bến cảng QNZQ về Tây Dương thành một bộ phận. Mà bên lề đường về sau cũng sẽ thành lập nhà lầu. Bất quá, đoán chừng nhân khẩu đến đạt tới 100 vạn trở lên mới có thể. Lấy hiện tại kiến tạo nhà lầu tiến trình, chỉ cần đến cuối năm liền đầy đủ 10 mấy vạn người ở lại. Tây Dương thành hiện tại đều không có sĩ vạn người, ngay cả 50.000 người đều không có. Chớ nói chi là đến về sau 100 vạn người. Sợ là muốn 10 mấy 20 năm qua tính toán đi. Lưu Phong thiết kế Tây Dương thành phạm vi, lại là theo 1.000 vạn người đến tính toán, bất quá trên bản vẽ lại là điểm cấp bậc kiến tạo, hắn muốn làm ra thiên hạ đệ nhất thành đến, nói ít cũng phải khoảng 50 năm. Đế ti là biết Lưu Phong một bộ phận kế hoạch, tại trong thành bảo cũng không phải cơ mật, đương nhiên, đối ngoại tuyệt đối là cơ mật bên trong cơ mật, cái này thế nhưng là chiến lược quy hoạch. Nếu như tiết lộ ra ngoài, những cái kia đất đai liền sẽ có người đánh chú ý, hiện tại kiến tạo phòng ốc đều cần phê chuẩn, hơn nữa còn muốn làm ra hợp cách quy hoạch, kết quả cuối cùng lại là có rất ít người chính mình xây nhà, tất cả đều là mua nhà lầu phòng. Lưu Phong làm nhà lầu có quá đa dạng thức, gần nhất còn có tầng 2 biệt thự nhà lầu, là bán cho một số đại thương nhân, dùng kỳ là 100 năm. Đến sau liền có thể ưu tiên tục phí. Tây Dương thành bán phòng, không có vĩnh cửu có được thuyết pháp, tất cả đều là có bất động sản kỳ hạn. Đây là Lưu Phong dập khuôn địa cầu bên kia phương pháp, lúc đầu hắn muốn làm vĩnh cửu hình bất động sản, sau đó theo năm thu thuế biện pháp, nhưng cuối cùng cảm giác quá phiền phức, hoặc là nói có quá nhiều sự không chắc chắn. Về sau Lưu Phong chiếm lĩnh Anh La Vương quốc, cũng sẽ không dựa theo phân đất phong hầu lãnh địa biện pháp. Dạng này nhưng là sẽ tạo thành quý tộc chiếm đoạt đất đai sự tình, sẽ theo thời gian chuyển rời, cuối cùng làm ra rất nhiều đại địa chủ, bình dân lại không nhưng trồng. Đây là thành thị mới, Hoạt kỳn giáo chủ trợn mắt hốt mồm, một cái mới xây lập thành thị, hiện tại liền có thể có như thế phồn hoa. Đế ti suy nghĩ một chút nói ra, không sai biệt lắm xem như thế đi. Nàng nghe rất nhiều người nói, Tây Dương Thành hiện tại liền là một cái mới sinh thành thị. Bạc Kinh giáo chủ nghẹn lời, hắn còn có thể nói thế nào? A gần lánh thanh một tiếng, liếc một chút an tĩnh lại Bạc Kinh giáo chủ. Cái này Tây Dương Thành so bờ rụt thú nhân vương đô đều phồn hoa, chớ nói chi là cái gì sủ phẩm vương đô. Đạp đạp đạp con ngựa chạy nhanh chóng, rất nhanh liền đến Tây Dương Thành. Phồn vinh Tây Dương Thành để Bạc Kinh giáo chủ không biết như thế nào mở miệng, toàn bộ hành trình đều là mắt ngây mồm. Cái này quá bất khả tư nghị, làm sao có thể so sủ phẩm vương đô vẫn phồn hoa đâu? Bạc Kinh giáo chủ sợ hãi thán nói. Hắn nhìn lấy bằng phẳng đạo lộ, lại so sánh một chút á bá vương đều tối như mực tràn ngập cáu bẩn đường đá. Cái này hoàn toàn không thể so sánh á hai bên đường chỉnh tề cửa hàng. Không có sủ phẩm vương đô cửa hàng lên treo các loại kỳ quái da dê, tấm ván gỗ chiêu bài. Nơi này chính là chỉnh tề cùng một mắt nhưng. Nơi này trên đường hành tẩu người, quần áo cũng rất kỳ quái, lại nhẹ nhàng khoan khoái, cũng rất chỉnh tề. Không có cái khác thành thị trên đường ăn mặc rách nát người. Bạc Kinh giáo chủ thấy thế nào đều cảm thấy tòa này thành thị mới giống sủ phẩm vương đô A sủ phẩm vương quốc đô thành xem xét liền là nông thôn nhỏ thành thị. Đại giáo chủ, nữ vương thật cái kia tới nơi này nhìn xem mới được. Bạc Kinh giáo chủ tự lẩm bẩm. Đi thôi, đi trước tòa thành, lúc rảnh rỗi lại đi ra đi. Đế ti cố nén đi vào cửa hàng ăn đồ ăn xúc động, cất bước đi hướng tòa thành.